Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngươi bắt cóc bọn ta thì liên quan gì đến việc ngươi làm võ lâm minh chủ? Ta lạnh lùng nói, không phải là muốn ép Diệp Dược Nhi đem chức võ lâm minh chủ nhường cho ngươi đấy chứ? Như vậy thật buồn cười. Ngươi hôm nay bức nàng tặng cho ngươi. Ngày mai, nàng sẽ bắt được Tiểu Thanh Thanh và Tiểu Bạch Long của ngươi để ngươi tặng chức vị đó lại cho nàng. Cứ như vậy không dứt. Hắn thoáng giật mình, đột nhiên giận dữ hết. Ta như thế nào có thể đi làm loại chuyện này? Ta chỉ muốn nàng ra tay mà thôi. Ta luyện kiếm 10 năm là muốn cùng nàng phân chia cao thấp. Ai biết được trước khi tới rồi nàng ta lại giở chiêu rùa đen rút đầu. Làm rối loạn tất cả kế hoạch của ta. Chán ghét, một người phụ nữ như vậy hảo chán ghét. Tiếp theo là thanh âm bang bang va chạm. Bắt cóc bọn ta, ngươi xác định nàng sẽ ra tay. Hai người bọn họ, một người là Hoàng quốc Hoàng đế, một người là Hoàng quốc Thái thượng Hoàng. Hình như là chẳng có quan hệ gì với nàng ấy. Con người của nàng vốn lòng dạ sắt đá. Cho dù ngươi có giết hết số người trong thành, nàng cũng sẽ không bị đả động. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng khi bắt ba người bọn ta, nàng ấy sẽ ra tay? Ta hảo tâm nhắc nhở. Hắn cười to một hồi lâu mới nói. Nếu không, sao ta lại bắt luôn cả ngươi? Bắt một nữ tử có gương mặt giống nàng. Mặc dù một người tóc đen, một người tóc bạc, nhưng ta có thể xác định, ngươi chính là thân thích của nàng. Mặc kệ hắn, dù sao bắt thì cũng đã bắt, không bằng có tiếp tục kế hoạch. Người đâu, xuất phát, kế tiếp lại bất lực ngồi trong xe ngựa như cái lồng sắt. Chỉ là, những thứ che chắn xe ngựa đều đã bị tháo dỡ. Con ngựa cứ vậy lôi kéo ba người bọn ta, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời xanh. Càng có thể tinh tường chứng kiến nhất cử nhất động của những người này. Đường Đình Hiên quả nhiên lại bị hắn đánh cho hôn mê. Lần này hình như không còn lưu tình. Lúc này, hắn đang bị ném trên một xe ngựa giống như bọn ta. Trong cái xe tù này, ba người bọn ta như chim trong lồng. Ta và Vấn Hiên ngồi cùng một chỗ. 10 ngón nắm tay, Đường Vấn Thiên một mình ngồi ở đuôi xe. Không nhìn bọn ta, cho tới bây giờ, ta mới phát hiện, đội người đó đều mặc hoa phục cẩm ý, tất cả đều chỉ là những thiếu niên 15, 16 tuổi, thủ lĩnh chính là tên thiếu niên kia, bên cạnh hắn là một thiếu niên vận hoa phục màu đen. Tên thiếu niên đó tuấn tú dị thường, hắn thấy ta nhìn hắn, nhìn liếc mắt chăm chú nhìn ta một cái, đối với ta lộ ra một vẻ mặt tựa thiếu phi thiếu. Sa U đó lại chuyển ánh mắt sang phương xa, hắn thường hay nói nhỏ bên tai tên thiếu niên kia, lại càng thần bí nhìn ba người bọn ta, phát hiện ta cứ một mực nhìn hắn, bên môi hắn nở nụ cười, liền vẫn nhận được cũng nhận được không được, ta chẳng biết câu nì nên edit thế nào tt ta híp mắt. Dùng khẩu hình nói với hắn các ngươi là ai, hắn nở một nụ cười với ta, một hồi lâu mới quay đầu. Không nhìn ta, đắc ý kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa như phát điên lên, vọt thẳng đến phía trước, người này rõ ràng chính là cao nhân mà bọn hắn nói đến. Nhưng nguyên lai, tên cao nhân này cũng chỉ là một thiếu niên, hắn cùng tên Bạch Khi thiếu niên song song đi cùng một chỗ. Có cảm giác oai hùng, hai người kia rốt cuộc là từ đâu tới? 10 năm trước, bọn họ mới bao tuổi nhiêu tuổi? Lúc kia, bọn họ đã giao thủ với Dược Nhi rồi. Dược Nhi đã xảy ra chuyện gì? Đánh nhau với tiểu hài tử 5, 6 tuổi. Nhìn thấy hai người bọn hắn, ta không khỏi nhớ đến Nhật Quang và Nhật Xuất. Nếu bọn ta không rời xa nhau, hai người bọn hắn bây giờ hẳn đã 18 tuổi rồi. À, lớn tuổi hơn hai người bọn chúng. Nguyên lai, chuyện này đã trôi qua 18 năm rồi. Bây giờ, hai người bọn hắn đã trưởng thành như thế nào rồi? Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì hai người bọn hắn cũng đã đến tuổi lấy vợ. Phải không? Thời gian trôi qua thật nhanh à. Đi hết đoạn đường này là đã đi ra Hoàng quốc. Càng đi xa thì càng bất lợi cho bọn ta. Tên thiếu niên bạc y vì cái chết của con thanh xà mà càng ngày càng nôn nóng bất an. Ta thậm chí chứng kiến hắn mấy lần không kiềm chế được mà lại đây muốn chém mấy người bọn ta. tên thiếu niên hắc y bên cạnh an ủi. Mỗi lần phải qua một chốc lát, tên thiếu niên bạch khi mới chịu buông kiếm xuống. Mọi người trên đường rất tôn kính tên thiếu niên hắc y. Cũng không thua kém gì tên thiếu niên bạch khi, cho đến sau này. Ta mới biết được, hai tên thiếu niên này đúng là bang chủ trong bang. Hai người kia, một người nóng nảy, một người tỉnh táo, một người sùng văn, một người thượng võ, một người âm, một người dương, đúng là không thể tách khỏi nhau. Nếu không phải vì diện mạo bất động thì ta sẽ tưởng rằng hai người bọn hắn là anh em sinh đôi. Chỉ cần tới nơi của Dược Nhi, trong lòng ta thầm hận. Trên đoạn đường, Đường Vấn Thiên vẫn bất động, cứ yên lặng ngồi trên xe ngựa. Nhưng thật ra ta và Vấn Hiên vẫn luôn nắm tay nhau. Trải qua ngày hôm ấy, hai người bọn ta càng thêm thấu hiểu đạo lý phải quý trọng người trước mắt. Ta cũng không đi khắp nơi gây hấn sinh sự. Ở trước mặt người thông minh, ta không thể làm bừa. Vì vậy, trên đoạn đường cũng có thể coi là vi thương an vô sự. Thời gian càng dài, tên bạch khi thiếu niên ngày càng nôn nóng. Ta cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an. Bọn họ tìm đến vài nơi, cư nhiên cũng không tìm được Dược Nhi, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Tên thiếu niên kia hiển nhiên còn sốt ruột hơn bọn ta. Ngày ấy nổi trận lôi đình, bộ dáng đánh chửi mọi người, làm cho người ta nghi ngờ. Thiếu niên này mặc dù công phu cao nhưng cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Ma tính đã thâm nhập. Ngày hôm đó, hắc y thiếu niên đi tới bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng hỏi ta Diệp Dược Nô. Ta ngẩng đầu, làm gì? Hắn cười nói, quả nhiên là Diệp Dược Nô. Cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện, mỗi ngày hai người bọn họ đều hét đi hét lại tên ta. Hẳn là đã phải rất rõ ràng rồi. Ta cười lạnh nói, hắn vươn hai tay, ra hiệu dừng lại, không nên ầm ĩ, ta đến đây không phải để cãi nhau với ngươi. Ngươi tới đây là vì căn bệnh của Bạch Khi huynh đệ. Phải không, chỉ là căn bệnh nhỏ, không làm khó được bang chủ đại nhân. Ta cười lạnh nói, thần y quả nhiên vốn là không giống với người thường, ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra. Ta đây thì không sao, ta hy vọng, ngươi có thể chữa bệnh cho huynh đệ của ta. Bên môi hắn nổi lên ý cười lạnh lùng, các ngươi bắt cóc bọn ta nhưng lại muốn bọn ta cứu ngươi. Không khỏi buồn cười, ta sẽ không làm, ta dứt khoát cự tuyệt. Hắn cười nói, ta sớm cũng đã biết lời thề không y chữa bệnh của ngươi, chỉ là, Diệp Dược Nô, ngươi cư nhiên đã quên tình cảm bây giờ. Ta không phải đang cầu xin ngươi mà là ta đang y hiếp ngươi. Ta biết hai nam nhân này đối với ngươi mà nói là quan trọng đến cỡ nào. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn nên không biết ngươi hướng về người nào. Là Đường Vấn Thiên hay là Đường Vấn Hiên. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là đem ba người các ngươi nhốt vào một chỗ. Bây giờ, ngươi đã biết rõ chính mình muốn ai. Như vậy, ta liền đàm phán điều kiện với ngươi. Nếu ngươi từ chối, ta liền đem Đường Vấn Hiên một kiếm giết chết. Ta chau mày, tên thiếu niên này, mục đích bất đồng với tên bạch khi thiếu niên như thế. Đúng là thông minh, nếu hắn chết thì huynh đệ của ngươi cũng chôn theo cùng. Không phải là tốt lắm sao? Cầu xin thì phải có bộ sáng của ngươi cầu xin. Ngươi như vậy không thành ý, ngươi không sợ ta đem hắn độc chết sao? Ta nâng cằm lên, hắn thở dài, vậy ngươi muốn thế nào? Nói, các ngươi muốn mang bọn ta đi nơi nào? Ta lạnh lùng nói, vốn là muốn đi tìm Diệp Dược Nhi nhưng tìm mấy ngày nay. Hắn đã mất kiên nhẫn, bọn ta đáp ứng Đường Đình Hiên làm cho ba người các ngươi ở bên ngoài mấy tháng. Nên không thể làm gì khác hơn là mang theo các ngươi bên người. Hắn nhún vai nói, ở trên người hắn, ta như thấy được bóng dáng Đường Vấn Thiên ngày xưa vì căn bệnh của Đường Vấn Hiên mà chạy đôn chạy đáo. Người này tuy còn trẻ tuổi nhưng trên lưng lại đeo trách nhiệm như vậy. Ta nghĩ, hẳn là rất thống khổ. Các ngươi thật sự vì như vậy mà đem bọn ta bắt không tha. Ta lắc đầu nói, không phải, mấy ngày nay ta và hắn đã thương lượng rồi. Đưa các ngươi đến trên đảo nhỏ hải xa. Vì các ngươi tự sinh tự diệt, đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Tốt lắm, các ngươi đưa bọn ta đến Trách Quốc đi. Kiếm pháp hài từ đó luyện là giả, trừ bản cũ trên giang hồ của Diệp gia ta, không có một quyển nào là thật, cho nên, hắn mới có thể tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần ngươi hạ quyết tâm, đem võ công của hắn phế bỏ thì có thể cứu được mạng hắn. Nếu không thì hắn chỉ có thể sống quả tháng. Ta lắc đầu thở dài, tài nhân võ thuật, đáng tiếc, hắn chau mày, lạnh lùng nói, như thế nào có thể, nếu không có võ công thì sao hắn làm minh chủ bây giờ? Hắn sẽ chết, không có võ công thì có thể luyện lại, có căn cơ lúc trước rồi, luyện lại đương nhiên là rất dễ dàng. Hơn nữa, trên đời này có một loại võ công vốn không cần tự mình luyện. Có phải không, tiểu huynh đệ? Ta tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, cười ha ha lên, nữ nhân, ngươi đã nhìn ra, bất quá, ngươi biết không, nữ nhân không nên quá thông minh mới tốt, quá thông minh thì không thể trường thọ. Dứt lời, liền xoay người, đi tới bên cạnh tên bạch y thiếu niên, chậm rãi tiêu sái, hắn nói nhỏ bên tai tên kia, nụ cười lạnh trên môi tên bạch y thiếu niên vẫn không dừng. Bọn họ rốt cuộc đang có chủ ý gì? Qua được không lâu, bọn họ liền lướt qua biên cảnh, chính thức tiến Giang Quốc quốc cảnh, đổi lên trên thuyền, mấy người hắn mới thả bọn ta ra. Thẳng đến lúc này, ta mới biết được, nọ vậy hắc y thiếu niên nói, là thật địa, bọn họ, muốn ném bọn ta trên đảo hải xa đó chứ. Ba người bọn ta vốn không phải là người Trạch Quốc, chỉ thấy núi nhiều chứ chưa từng xuống nước, hắn tống bọn ta tới nơi này rốt cuộc là có ý gì? Chưa ai biết, trên đảo hải xa này từ phía đều là biển, từ phía đều có nơi nguy hiểm, nếu không quen thuộc địa hình nơi này thì căn bản không vào được nơi này. Vào không được cũng có nghĩa là không ra được. Ha ha, các ngươi ở chỗ này thì sẽ hiểu rõ xem có còn muốn chữa bệnh cho hắn hay không. Còn nữa, không ngại nói cho ngươi, ta đang đòi tiền chuộc từ Hoàng Quốc, nhất cự lưỡng tiện. Sao lại không làm, ngươi đâu, ném ba người bọn hắn lên đảo hải xa, ta không tin hôm nay các ngươi có thể trốn ra khỏi bên trong lao ngục. Cách chương.